Trùng sinh chi giữ lang cộng trầm, chương 155, góc truyện audio.com. Phương Thần hít một hơi ở trong lòng, biết ngay, vì sao bên cạnh mình có không khí những người khác, thế nhưng hoàn toàn không cảm giác, thì ra là cha mình. Nếu có những người khác tại bên cạnh mình hắn có thể cảm giác được nguy hiểm ngay lập tức. Thần bên trong đôi mắt Phương Triệu Nhất, thoáng hiện nghiêm túc, có một số việc, hắn phải hỏi rõ ràng. Nếu không thực nguy hiểm, Phương Thần dụi dụi hai mắt của mình, mặt vốn dĩ nghiêm túc lúc này nhưng không có một chút tình cảm còn lại. Làm sao vậy, Triệu Nhất, ngay cả bị vạch trần việc mình nghe lén, nhưng hắn một chút áy náy cũng không có. Theo ta lại đây, Phương Triệu Nhất đối nói với thiếu niên ở trước mắt, khi hắn đang nói chuyện, khuôn mặt kia cũng rất nhu hòa. Thiếu niên hai tay cắm ở trong túi quần, đi theo sau nam tử. Một bộ nhàn nhã, trong không gian rất đơn giản, ngoài cách gia cụ cơ bản không có cái gì khác, lúc này Phương Triệu Nhất không có ngồi bên người Phương Thần. Hắn ngồi ở đối diện, thần, chuyện Triệu Di hắn thấy rõ sở, đây chính là mình cần một kích cho con trai. Sau đó, nàng trong không gian, Phương Thần vốn dĩ sẽ không giấu giếm cha mình, ta mang ngươi đi vào có sức mạnh của mình. Hẳn là sẽ không để cho cha bị thương tổn, nghe được con trai mình nói như vậy, trong ánh mắt Phương Triệu Nhất, hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó liền phát hiện trước mắt cảnh sắc sinh ra biến hóa lớn. Không trung một mảnh trắng nõn, nhưng nơi nơi đều là cảm giác hoang vắng, ngoài một mảnh cát vàng ở ngoài, cỏ cây đều nhìn không tới, này sau đó hắn liền nhìn đến một nữ nhân tóc dài quỳ trên mặt đất. Hoàn toàn nhìn không ra bộ dáng trước kia, hai tay đầy nếp nhăn, thời gian không lâu, có thể thấy được trình độ không gian lợi hại. Phương Triệu Nhất, Triệu Di cũng không ngờ, khi mình chết, còn có thể nhìn đến người nam nhân trước mắt, nàng nâng mặt, gương mặt của một bà lão. Phương Triệu Nhất chọn lông mày, nhưng trong lòng lại nhịn không được khiếp sợ, người nam tử thật không có nghĩ đến, chuyện sẽ biến thành như thế này. Trong đôi mắt Triệu Di, thoáng hiện cửu hận, đều là ngươi, thanh âm của nàng rất lớn, nhưng không có tiếng vang, giống như tất cả mọi thứ đều đã kiệt lực. Phương Triệu Nhất nhìn nữ nhân, một chút cảm giác cũng không có. Hận ta không quan tâm chuyện những người khác hận ta, địch nhân của ta căn bản không thiếu. Triệu Di muốn đứng lên, trực tiếp phác đi lên, lại phát hiện mình một chút khí lực cũng không có. Ta muốn giết các ngươi, con ta sẽ không bỏ qua các ngươi. Phương Thần híp hai mắt của mình, Phương Tinh đã biết ngươi chết, một người chết, người còn sống sẽ không làm gì cho cô ta. Đối với Triệu Di, cho nàng trở thành chất dinh dưỡng của không gian, đã là chuyện rất vinh hạnh. Triệu Di mấp máy miệng, chuyện gì cũng không nói nên lời, ngươi chậm rãi hưởng thụ đi. Nói xong câu đó, hắn liền mang theo cha mình đi ra ngoài, linh độ không gian sẽ rất nhanh mà ăn mòn làn da Triệu Di. Đợi cho linh hồn chậm rãi tiêu hao, quả thật, khiến người ta hưởng thụ loại thống khổ này. Trước kia là gì thì bây giờ vẫn vậy, giống như trước là phù dung sớm nở tối tàn. Lúc này Phương Thần vẫn có chút thấp thỏm bất an, lần đầu tiên hắn ngoan tuyệt không tình trước mặt cha mình cùng tính cách trước kia hoàn toàn không giống. Triệu Nhất thấy cha mình vẫn không có nói chuyện, Phương Thần nhỏ giọng mà hô. Phương Triệu Nhất vẫn luôn nhìn con trai của mình, cho dù mình không có ký ức, nhưng có thể rõ ràng mà cảm giác đến tư vị đau lòng. Khi hắn chờ trong linh độ không gian, cũng không biết đã trải qua chuyện gì, mới có thể biến thành như thế này. Sau đó Phương Thần liền phát hiện cha mình nắm tay mình, mà trong tròng mắt thâm thúy kia, toàn bộ đều là ý tứ đau lòng. Thần, ngươi chịu khổ. Phụ thân bên trong đôi mắt Phương Thần, thoáng hiện cảm xúc kinh hỉ. Ngươi khôi phục ký ức. Hiện nay hắn bức thiết mà muốn biết tình huống này. Thấy trong ánh mắt nhi tử đều là kinh hỉ, Phương Triệu Nhất rất muốn gật đầu. Nhưng ngoài cách một ít hình ảnh, cái gì không có nhìn đến. Thần, Phương Thần cũng biết mình quá mức nóng vội. Thần sắc phụ thân muốn nói lại thôi. Mình vì nhìn rất rõ ràng, không quan hệ, chúng ta từ từ sẽ đến. Lực lượng trên người phụ thân, cũng không biết là xảy ra chuyện gì, hoàn toàn không có. Phương Triệu Nhất vươn tay lôi kéo, liền đem nhi tử ôm trong ngực mình. Cảm giác như vậy từ đã rất lâu hắn không có. Phương Thế Nguyên cùng Phương Hoành nói chuyện xong, nếu không có cách nào thay đổi nói, kia chỉ có thể là từ từ đến. Hơn nữa xem ra, cũng không khả năng chia rẽ bọn họ. Bọn họ cũng đều biết tính cách Phương Triệu Nhất. Một khi người thiếu niên kia phát sinh cái gì ngoài ý muốn, cũng không biết nam tử sẽ làm chuyện gì. Phương Tinh là một vấn đề lớn. Trước kia là Triệu Di tự mình chiếu cố. Hiện tại nữ nhân kia chết. Thậm chí phía sau màn còn có những người khác. Bọn họ thảo luận rõ rồi mà người sau màn vẫn hư hư thực thực. Phương Tinh, ngươi đi theo chúng ta về lang tộc. Phương Thế Nguyên nói với bé. Từ khi Triệu Di chết, đứa trẻ trở nên trầm mặc. Thời gian ngắn ngủi như vậy, hắn hình như đột nhiên liền lớn lên. Nghe được như vậy, Phương Tinh lập tức liền nâng hai mắt của mình. Ta hắn hiện tại có thể đi chỗ nào đâu? Chẳng lẽ cùng ba ba, còn có ca ca vì chính mình hắn cũng đã có sức mạnh nhưng chưa trưởng thành đối những người khác mà nói là một trói buộc. Ta Phương Tinh do dự mà, cặp mắt to ngập nước, nhìn về phía nơi khác, muốn phương thần bọn họ xuất hiện nhanh lên. Phương Thế Nguyên không phải ngu ngốc, làm sao có thể không có nhìn ra ý tưởng của Phương Tinh. Nhưng là có một số việc, không thể tiếp tục, Phương Tinh, hiện tại biện pháp tốt nhất là ngươi trở về lang tộc. Như vậy có thể được chăm sóc tốt hơn. Trong ánh mắt Phương Tinh, lập tức liền ảm đạm rồi xuống dưới. Hắn cũng tinh tường một chuyện, hiểu được địa vị, mình, Phương Thế Nguyên nhìn đứa trẻ trước mắt, đối với hắn mà nói, có điểm tàn nhẫn, chính là, Tinh Nhi, chờ ngươi có thể độc lập khi, lang tộc tuyệt đối sẽ không hạn chế ngươi, hiện tại có thể nói, chỉ có này đó, khi Phương Thần cùng cha mình đi tới, liền nhìn đến trong phòng khách có một loại không khí đau thương. Làm sao vậy? Bởi vì cha mình, trong lòng hắn không nghĩ nhiều, phụ thân muốn bảo vệ mình, liền chứng minh, hắn đau lòng mình, không có những ý tứ khác. Nhiều khi, tình cảm giữa bọn họ, cũng không cần nói ra hai bên có thể hiểu được, ca ca Phương Tinh muốn nói gì, cuối cùng nên đem nói nuốt xuống. Cho dù hắn rất thích ca ca trước mắt, nhưng hắn hiểu được, rất nhiều chuyện, không thể phiền toái hắn. Phương Thần nhìn thoáng qua Phương Thế Nguyên. Nhìn lại Phương Tinh, thì thật không cần tự hỏi, đều hiểu được là xảy ra chuyện gì. Ngươi ở lại đi, thiếu niên nói với đứa trẻ, nhưng lời thiếu niên nói, Phương Thế Nguyên không đồng ý, chính ngươi cũng còn là một hài tử. Cần đến trường, hắn như thế nào có thể cho các ngươi chiếu cố, không phải không tin tưởng bọn hắn. Hai đại nam nhân, có thể làm được cái gì? Ai nói ta muốn đến trường? Ta đi công ty đi làm, tuyệt đối sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Phương Thần cũng không muốn tiếp tục đến trường, huống chi những tri thức, kiếp trước, cũng đã học tập một lần, cũng không muốn tiếp tục ôn lại. Phương Thế Nguyên không nói gì, đưa ánh mắt nhìn về phía con trai của mình, rồi sau đó cũng gật gật đầu, cho hắn ở lại đi, con có thể nhờ người đến. Đối với con mình hắn là sẽ không phản đối, nhưng sau này, hắn liền vô cùng hối hận với quyết định này. Nếu người làm cha nói như vậy, Phương Thế Nguyên cũng không nói gì. Trong mắt Phương Tinh như lưu ly, toàn bộ đều là ý tứ cao hứng. Hắn không có nghĩ đến, chuyện sẽ trở nên như vậy. Ca ca từ trên ghế salon đứng lên, sau đó chạy đến trước mặt Phương Thần, sau đó lôi kéo ống quần hắn. Phương Thần ngồi xổm xuống lôi kéo hắn ngồi xuống một bên. Rất nhiều chuyện, cũng không cần hắn đến quyết định, chỉ cần đi theo thì tốt rồi. Phương Thế Nguyên không thể ở lại Ế Thị quá lâu. Vì thế ngày hôm sau khi, bọn họ trở về mà Phương Triệu Nhất cũng dọn nhà mới. Dù sao ba người, cùng trước kia một người hoàn toàn không giống. Chiêu Hoa đứng ở một chỗ, lúc này trên mặt của hắn, tràn ngập hắc khí, hắn rất có tin tưởng với kế hoạch của mình. Vì cái gì Triệu Di cũng chết. Mà Phương Triệu Nhất lại bình an vô sự. Chuyện này, thấy thế nào đều cảm thấy thực cổ quái. Xem ra phải tiến hành kế hoạch lần thứ hai. Chiêu Hoa lẩm bẩm, sau đó hắn nghiêng thân thể. Sẽ nhìn đến huyết tinh đập vào mặt. Ngay cả có một số việc, không nghĩ ra, nhưng có thể thăm dò một chút. Vốn dĩ có thể lợi dụng Phương Thần. nhưng là tiểu hài tử kia, lại chết, mình cũng bất lực, Phương Triệu Nhất, vô luận như thế nào, hắn đều phải có được nhất định phải được đến nhất định. Trên người thanh niên, tản ra khí màu đen, thậm chí cho người ta một loại cảm giác âm trầm. Ha ha ha ha, một thanh âm không ngừng mà vang lên. Sau đó liền nhìn đến một nữ hoa 4-5 tuổi xuất hiện tại bên người Chiêu Hoa. Khuôn mặt hoa hoa nhìn qua rất non nớt, ngoài cách đôi mắt đỏ như máu, những thứ khác như trẻ con bình thường. Đi thôi, Chiêu Hoa phất phất tay, sau đó khiến cho huyết hoa hoa chạy đi, rất nhanh liền biến mất tại chỗ cũ, mà bên trong đôi mắt Chiêu Hoa, lại thoáng hiện ý cười. Cách chương.